Thanh Mai Lai Trúc Mã, chương 16, trên xe, góc truyện audio.com, 5 giờ 30 phút sáng, đồng hồ kêu inh ỏi, Tú Tâm mắt nhắm thịt với tay tìm đồng hồ, tay cô chạm vào cái gì đó, rất vừa tay, rất ấm, rất giống gối ôm, rất giống hình người, hai chữ này chạy xẹt qua đầu, Tú Tâm bừng tỉnh mở to mắt, Khánh Minh lù lù nằm cạnh, WTF. Tối qua cô vẫn lên giường ngủ một mình mà. Khánh Minh lòi đâu ra? Đôi mắt màu hổ phách từ từ mở ra. Tú Tâm nhanh tay cầm áo Khánh Minh lay lay. Gào, mày làm gì ở đây? Mày không nhìn à, ngủ. Hiện tại cô rất muốn đập đầu vào gối tự tử. Đồng chí dùng thoải mái. Hết tao lại tài trợ. Tú Tâm đắc ý, cô chuẩn bị rất chu đáo nha. Thành Dương cảm thấy trên đầu mình tự nhiên xuất hiện một đàn quạ đen bay qua bay lại. Khánh Minh cười run cả người. Lấy đi, lại còn bày đặt ngượng ngùng nữa chứ. Quạ đen trên đầu Thành Dương x2. Cậu ngại ngùng đờ gì? Tú Tâm nghĩ nghĩ, Thành Dương chắc là không dùng hàng lạ. Cô ra sức quảng cáo. Mày cứ yên tâm, hàng uy tín chất lượng tuyệt vời. Đắp 20 bộ thôi là mày đã có làn da láng bóng mịn màng. Cách chương.